Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả? Nhậm Nghị kinh ngạc nhướng mày. Thượng tướng, lời này của ngài có ý gì? Thượng tướng Vương Hổ nhíu chặt mi tâm, khóe miệng mím thẳng mang theo 10 phần chính khí cùng kiên trì. Dùng ánh mắt tuyệt đối không thỏa hiệp đối diện Nhậm Nghị. Trong mắt người thẳng thắn không nói ám thoại. Cậu chỉ cần trả lời tôi. Ba lần phong hàm vì sao không tới? Lần này vì sao lại tới đây? A, Nhậm Nghị bừng tỉnh đại ngộ. Áy náy cười nói. Quả thật, việc này nên báo cáo một chút. Tin tưởng ngài cũng biết. Tiểu Bảo xảy ra chuyện. Ngủ gần nửa năm, tôi thật sự không dám rời khỏi hắn. Vương Hổ thượng tướng khóe miệng lại mím chặt vài phần. Rõ ràng không tiếp nhận lời giải thích này của Nhậm Nghị. Làm quân nhân, cậu hẳn là hiểu được sự tình nặng nhẹ. Tôi không. Tiểu Bảo dùng sức lôi kéo Nhậm Nghị đụng vào trong ngực mình. Vừa cúi đầu, một nụ hôn liền rơi xuống. Lần này Nhậm Nghị quả thật hoảng sợ, không kịp đề phòng giơ tay lên muốn đẩy người ra. Nhưng Tiểu Bảo không chút nhúc nhích. Trước sau một giây, Nhậm Nghị lúc này mới phản ứng lại. Tùy ý Tiểu Bảo hôn. Tiểu Bảo hôn người xong, quay đầu nhìn về phía Vương Hổ thượng tướng. Với chiều cao 2 mét hiện tại của hắn, vẻ mặt kia chính là nhìn xuống. Thản nhiên nói, yêu bị thương, không nên ở bên sao? Vương Hổ thượng tướng chấn trụ. Không phải bởi vì Kỳ Tâm Bảo cùng Nhậm Nghị người này cùng biết quan hệ, mà là Kỳ Tâm Bảo không kiêng nể gì người thân ở trước mặt ông. Loại thái độ cuồng vọng này chấn trụ ông. Loại ngữ khí tuyên bố như tối cường giả nhân loại này, nếu còn muốn tiếp tục truy cứu, rất dễ dẫn đến phản kích. Phải biết rằng, lòng tự trọng của cường giả phi thường đáng sợ. Đáng sợ đến mức một khi chọc giận, nói không chừng sẽ nghẹn một ngụm tức giận, nháo ra đại loạn, sau đó phiêu nhiên rời đi. Điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao cao tầng rất sợ thực lực cá nhân cùng thế lực quá mạnh. Nhậm Nghị cười yếu ớt dùng ngón cái lau môi dưới một chút. Giả vờ, mặt trắng, nói, thật xin lỗi. Khoảng thời gian đó tâm tình của tôi rất tệ. Sinh ly tử biệt ngài hẳn là hiểu chứ. Tiểu Bảo tiến vào trạng thái. Giả chết, không chỉ có liên quan đến tương lai của nhân loại. Đối với cá nhân tôi cũng rất quan trọng. Thượng tướng Vương Hổ rời ánh mắt khỏi mặt Tiểu Bảo. Hướng về phía Nhậm Nghị, ừ, một tiếng. Đi thôi, đến chỗ ở nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ dẫn cậu đi dạo khắp nơi trong thành. Nghe nói căn cứ thành đô đưa ra rất nhiều chế độ đều là cậu đang chủ trương. Tôi cũng muốn hiểu một chút. Được, Nhậm Nghị gật đầu, vỗ vỗ cánh tay Tiểu Bảo. Giống như là đang trấn an Tiểu Bảo vẫn không vui. Thẳng đến khi Tiểu Bảo nhìn về phía mình, lúc này mới cười khẽ một chút. Sau đó một đường đi qua. Cứ cách 2 phút có thể nhìn thấy một đội binh lính tuần tra. Hơn nữa, phía sau vách tường cũng có còi ám. Trên tường còn treo màn hình. Thủ vệ cực kỳ nghiêm mật. Binh lính lui tới đại đa số đều đem ánh mắt đặt ở trên người Tiểu Bảo cùng Tiêu Tuấn. Vóc dáng hai người này quá cao. Phi thường dễ thấy. Cũng chính là dễ thấy. Cho nên có thể nhìn thấy hung khí trên mặt bọn họ. Đó là đến từ khí tức thiết huyết của quân nhân cùng mùi khát máu sau khi giết chóc. Giống như là vua yêu thú chiếm cứ trong núi lớn, thậm chí không dám nhìn nhau. Mọi người thường tin tưởng vào mắt và trực giác. Vì vậy nếu là người của họ thì dễ nói. Một khi xuất hiện xung đột, Tiểu Bảo và Tiêu Tuấn nhất định là nơi tập trung hỏa lực. Một điều thú vị, Tiểu Bảo và Tiêu Tuấn hai người này trong du chuẩn. Không phải là làm được chuyện này sao? Đột kích, thu hút sự hiện diện của hỏa lực. Tiểu Bảo bọn họ được an trí ở Nguyên Nam ba chỗ cách đại điện không xa. Nơi này cũng chuyên môn dùng làm tiếp đãi khách. Hơn 200 phòng, dư giả. Vào trong phòng, Thiếu tướng Vương Hổ cũng theo sát phía sau đi vào. Sau đó ngồi lên ghế dựa. Nhìn thái độ kia, là muốn nói chuyện chi tiết. Cốc Thần Đông gần đây thanh tịnh quen rồi. Hơn nữa Lâm Tiêu đến một nơi xa lạ không ở được. Kêu gào nghĩ đến chỗ nhìn một chút. Vì thế báo cáo một tiếng. Liền rời đi trước. Giang Ương Ga mã sức chiến đấu hơi kém. quân hàm cũng không đủ, cho nên cảm thấy mình còn ở bên cạnh nghe không thích hợp. Chào hỏi một tiếng, cũng đi theo Cốc Thần Đông. Lần này, chỉ còn lại Tiểu Bảo cùng Tiêu Tuấn còn đi theo. Nhâm Nghị cười cười với Tiêu Tuấn. Cậu cũng nghỉ ngơi đi. Trễ một chút rồi nói sau. Đợi đến khi đại bộ phận người vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Nhâm Nghị, Tiểu Bảo cùng Vương Hổ Thượng Tướng. Thanh tịnh không ít, cũng dễ nói chuyện, nhưng có lẽ lúc trước bị Tiểu Bảo trấn nhiếp qua, cho nên Thượng Tướng Vương Hổ nói năng ngược lại thiếu đi sự khéo léo. Nói chuyện bắt đầu vòng vo, Nhâm Nghị thật đúng là không sợ cùng người vòng quanh, vì thế liền đi theo Vương Hổ Thượng Tướng cùng nhau vòng quanh. Vòng đến cuối cùng, quả thật nói không ít lời, nhưng một chút tin tức hữu dụng cũng không có. Vương Hổ Thượng Tướng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Thượng Tướng Vương Hổ chân trước vừa đi, Tiểu Bảo đi tới trước một cái bàn, giơ tay lên liền bóp nát một con búp bê sứ bày ra phía trên. Quả nhiên lộ ra màn hình, trên tay hơi dùng sức, màn hình liền răng rắc vỡ vụn. Một tay này của Tiểu Bảo chính là sự khác biệt giữa cường giả và kẻ yếu. Kẻ yếu cần phải ủy xà đối đãi với cái màn hình kia, nhưng cường giả sẽ trực tiếp phá hư, thậm chí sẽ mượn việc này mà hưng sư vấn tội. Sau khi Tiểu Bảo hoàn toàn tuần tra xong, trở lại phòng khách gật đầu với Nhậm Nghị một cái. Nhậm Nghị cười yếu ớt đứng lên, người liền không thấy đâu. Chờ đến lúc xuất hiện trước mặt Tiểu Bảo đã là nửa giờ sau. Có ai tới không? Nhâm Nghị mở miệng hỏi. Tiểu Bảo đang ngồi ngẩn người trên sofa, nghe vậy gật đầu. Lúc trước có hai nhóm quan viên muốn gặp anh, tôi ở cửa chắn, không thành vấn đề. Nhân tiện, anh thấy gì? Cũng không có gì, tôi đi theo Vương Thượng Tướng một đường. Đầu tiên ông ta cùng đồng liêu nói một hồi, sau đó đến chỗ chủ tịch, nói một chút vấn đề thái độ của tôi. Tiếp theo liền trở về quân bộ, nói gì về anh? Tiểu Bảo nhướng mày, Nhậm Nghị cười nhạt, cũng không phải trả lời trước tiên, mà là chế tạo một nắm nước, đưa tới trước mặt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo quen thuộc dùng hỏa năng lượng sưởi ấm một chút. Nhậm Nghị uống xong, lúc này mới dựa vào ngồi bên cạnh Tiểu Bảo cười nói. Ông ấy nói, một nhân vật tương đối nguy hiểm, lần này tới đây mục đích không rõ, nhưng cũng không phải là phong hàm đơn giản như vậy. Kỳ Tâm Bảo năng lực cá nhân quá mạnh, không đến vạn bất đắc dĩ ngàn vạn lần không nên hành động. Cho nên đề nghị không bằng mau chóng phong hàm, để cho bọn họ trở về. Ô, Tiểu Bảo nghe xong gật đầu. Quả thật, nếu không rõ, lại không cách nào khuyên bảo, không bằng thả ra ngoài an toàn. Cho nên, tốc độ nhất định phải tăng nhanh. Nếu như còn chưa đủ tìm được người, cũng chỉ có thể dùng một ít phương pháp kéo dài. Phương pháp nào? Không biết. Nhâm Nghị lắc đầu. Đến lúc đó xem đi. À, đúng rồi. Tầm bảo bối đâu? Trên đầu. Tiểu Bảo cúi đầu, chỉ thấy tầm bảo bối cuộn thành một đoàn, quấn tóc Tiểu Bảo ngủ. Từ sau khi Tiểu Bảo tiến vào bát giai, năng lượng băng hệ của tầm bảo bảo đã không còn uy hiếp gì nữa. Hơn nữa cái loại cảm giác lạnh lẽo này rất tốt, rất có ích cho việc tỉnh thần. Đương nhiên, tầm bảo bối cũng rất cao hứng lại có thêm một người bạn. Lại đang ngủ, Nhâm Nghị sau khi xem xong thì bật cười. Vừa xuống máy bay, liền bắt đầu ngủ. Cho dù đổi lại trên người cậu cũng chưa từng tỉnh. Nếu như không phải trời sinh linh vật, dùng loại lười biếng này, sợ là cả đời cũng không ngủ được bát giai. Tiểu Bảo từ chối cho ý kiến gật đầu. Trên tay dùng sức ôm lấy Nhâm Nghị, lẩm bẩm nói, tuy biết rõ cậu là bát giai, lĩnh vực cũng rất mạnh, nhưng tôi vẫn rất lo lắng, sau này đi ra ngoài không bằng vẫn là mang tầm bảo bảo đi. Năng lượng băng hệ của tầm bảo bảo phóng ra ngoài, tôi không cách nào hoàn toàn ngăn trở khí tức của nó. Mang theo lời nói của hắn rất bất tiện, còn nữa, các cậu càng không thể động đậy. Nơi này có cậu nhìn tôi mới có thể yên tâm đi lại bên ngoài. Mà những người khác cũng không thể tùy tiện biến mất. Còn buổi tối thì sao? Tôi sẽ đi chơi với anh à? Tiểu Bảo, Nhâm Nghị đê ba xuống. Trong thanh âm cảnh cáo mang theo tia bất đắc dĩ. hỏi ngược lại, cậu cảm thấy thích hợp như vậy sao? Tiểu Bảo thở dài, vùi đầu cọ cọ cổ Nhâm Nghị, cảm thụ làn da lạnh lẽo bóng loáng trên cổ, bất đắc dĩ mở miệng. Được rồi, nhưng anh nhất định phải cẩn thận. Nhâm Nghị trở tay ôm người, cảm thấy không tiện, dứt khoát lớn lên vài phần, cao như Tiểu Bảo, lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Tiểu Bảo nhướng mày nhìn người, còn có thể không rõ tâm tư Nhâm Nghị, dứt khoát thăm dò liền hôn lên, cho mật ý nồng đậm, nụ hôn nồng nhiệt ấm áp trường tồn. Buổi tối, bọn Tiểu Bảo cùng các tướng lĩnh cao cấp của căn cứ ăn một bữa cơm tối. Trên mặt bàn có rất nhiều món ăn, món chay mặn đều có. Tuy rằng không có đặt đồ trang trí tinh nhưng là nếu món ăn phân lượng 10 phần của đĩa, nếu để cho dân chúng bình thường nhìn thấy, nhất định phải thèm đến nước miếng cuồng nuốt, hai mắt đỏ lên không thể. Nếu gặp phải hung tàn, nói không chừng phải trực tiếp nhào tới cướp. Đám người Tiểu Bảo lần này một chút phong độ cũng không muốn. Nguyên bản các thủ trưởng còn định vừa ăn vừa nói mấy câu, kết quả lại đụng phải một đám sói đói. Nhất là sau khi Tiểu Bảo động thủ trước, Tiêu Tuấn cùng Giang Ương Hằng Cát cũng không quan tâm, cuồng nhét vào miệng, ăn đến một ngụm dầu mỡ. Nhâm Nghị người này tương đối thích bưng, ăn ngược lại tương đối ôn nhu. Mà Cốc Thần Đông là người ăn tướng ổn thỏa nhất, thậm chí ăn vài miếng nếm thử liền buông đũa xuống. Dù sao lấy cảnh giới hiện giờ của hắn ta, cho dù không đến trình độ ích cốc, cũng không xa, dục phê không nanogam miệng bụng cũng càng thêm nhạt. Có thể dự đoán trước đây tu luyện tiếp theo, Cốc Thần Đông nhất định là loại nhân vật thần tiên ăn uống lộ ra. Trải qua đầu bếp tinh tâm nấu một bàn thức ăn, bất quá thời gian 3 phút, ngay cả dầu dưới đáy bàn cũng ly 3 mét đi. Các thủ trưởng mặt nhìn nhau, vội vàng lại muốn thêm thức ăn, lại bị Nhâm Nghị cự tuyệt, nói là ăn chút đồ có thể lót bụng là đủ rồi. Yến hội bất quá 10 phút liền chấm dứt, sau đó chuyển đến phòng tiếp khách, tiếp tục nói chuyện, vẫn là bộ trước đó, chỉ nói công, không đề cập tới, chỉ là cố ý nhắc tới một chút Nhâm Nghị bọn họ vốn còn đang du chuẩn, có chút ý tứ, gõ. Bên cạnh nhắc nhở bọn họ một chút tín ngưỡng lúc trước, cùng với quân nhân phục tùng mệnh lệnh thiên chức, Nhâm Nghị ở một chỗ này ứng phó rất tốt, đến cuối cùng đều là một bộ dáng khiêm tốn. Chỉ là lúc Lâm Tán hội đưa ra yêu cầu muốn ở trong hoàng cung đi lên một vòng, đây vốn cũng không phải là đại sự gì, thủ trưởng lúc này liền gật đầu, chẳng qua lấy lý do giới thiệu, thượng tướng Vương Hổ lại đi cùng bọn họ. Đến phía sau hoàng cung, quả nhiên, gia quyến quan viên trọng yếu đều ở bên trong, mỗi phòng đều đèn đuốc sáng trưng, trên đường cũng có người ăn cơm tối đi dạo, sắc mặt hồng nhuận, sáng bóng sáng ngời, cùng dân chúng bên ngoài là hai loại diện mạo khác nhau. Những hình ảnh này có lẽ sẽ làm cho trong lòng Tiểu Bảo không vui, nhưng còn chưa đến mức tức giận. Nhưng một màn kế tiếp khiến hắn hận không thể một nắm đấm tiêu diệt súc sinh kia. Đây là năm tháng nào? Còn có người nuôi chó. Nếu chó nhỏ còn dễ nói, vậy mà vẫn là chó lớn. Một con lông vàng lớn màu vàng rực rỡ cùng một chăn cừu đức đen mạnh. Cái lưng đen lớn kia là do một cô nương xinh đẹp dắt theo. Phi thường khi dễ, vừa nhìn thấy Tiểu Bảo bọn họ liền. Gâu gâu gâu. Địa điên cuồng sủa, cô nương xinh đẹp bị túm một cái lải nháo, thiếu chút nữa ngã, miệng răn dậy, hắc hổ, câm miệng lại, có nghe thấy không, nếu không câm miệng, ngày mai tôi sẽ không cho ăn thịt. Chỉ một câu này, sắc mặt mấy người Tiểu Bảo đều tối đen, vốn tưởng rằng là ăn thức ăn cho chó, ngày tận thế còn có không ít thức ăn cho thú cưng. Tuy rằng nói người cực kỳ đói cũng có thể bụng trái cây. Nhưng nếu như nói lấy mấy túi thức ăn cho chó ăn cũng không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề nếu như là cho thịt ăn, lượng thức ăn tiêu hao của hai, nói không dễ nghe, đủ để nuôi 7-8 người bên ngoài thành. Loại động vật này cảm ứng rất nhạy cảm, nhất thời liền tiếp nhận định ý của đám người Tiểu Bảo. Lúc này liền điên cuồng xông về phía trước, kéo đến cô nương xinh đẹp phía sau mặt đều trắng bệch. Dù sao nàng cũng không ngốc, Đám người xa lạ này là do Thượng tướng Vương Hồ tự mình chiêu đãi. Vừa nhìn liền không thể đắc tội. Nhưng vấn đề là nàng không kéo được. Bị kéo liên tục trượt về phía trước. Mắt thấy sắp C4N người. Cho nên tiếng quát kia cũng càng thêm bén nhọn. Thậm chí mang theo nức nở. Thượng tướng Vương Hổ một giây sau liền đem ánh mắt chuyển đến trên mặt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đảo mắt nhìn ông ta. Ông ta đứng mũi chịu sào đụng phải sát khí chưa lui kia. Trong nháy mắt đó, chân mềm nhũn đến thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nếu như không phải Lịch Lãm mấy năm nay giúp ông ta chống đỡ. Nói không chừng hôm nay liền đem mặt ném ở nơi này. Tiểu Bảo rất nhanh chớp mặt một cái. Thu lại khí thế. Chỉ là vẫn không vui hỏi. Vương tướng quân, kia nếu giết qua, tiết kiệm một chút hẳn là đủ cho một người gần một tháng khẩu phần ăn đi. Hơn nữa thực phẩm tiêu thụ mỗi ngày cũng có thể tiết kiệm. Đủ nuôi 2-3 người. Thượng tướng Vương Hổ đầu tiên là bị Tiểu Bảo chấn nhiếp. Lại bị những lời này chọc vào trong lòng mình. Kỳ thật ông ta đối với việc này cũng đã sớm bất mãn. Chỉ là người ở trong khu vực này đều là người bắt người dẫn dắt. Loại chuyện này một khi mình mở miệng, rất dễ dàng khơi dậy bất mãn của đồng liêu. Cho dù việc này bản thân không phải đại sự, nhưng vẫn sẽ bị chuyện nhỏ biến lớn. Công kích không ngừng, dẫn đến cuối cùng xuất hiện một ít đấu tranh phe phái không cần thiết. Vậy thì được nhiều hơn mất. Cô nương bị ngã vốn còn rất xin lỗi. C4N răng trống đứng dậy. Nhưng vừa nghe Tiểu Bảo nói, mặt lập tức suy sụp, nhìn thật sâu bọn Tiểu Bảo một cái, dùng lỗ mũi hừ một tiếng khinh thường đi ra, xoay người liền bước nhanh ra ngoài. Ai? Thượng tướng Vương Hồ âm thầm thở dài một hơi. Cô nương này ông ta có thể không nhận ra sao? Một nữ nhi đại biểu, tuy rằng không đến mức bị quen không biết trời cao đất rộng đùa giỡn tính tình đại tiểu thư. Nhưng chuyện khác đều dễ nói. Chính là không thể động đến hai kia. Đều yêu chó thành si. Thật muốn giết chó. Quả thực chính là muốn mạng của nàng. Cho nên lúc này mới bất đắc dĩ đem chó lưu lại. Vốn việc này rất không cách nào giải thích. Ai biết hôm nay đụng phải ta gì. Có lẽ là vừa vặn đụng phải thời gian sau bữa tối đi dạo. Sau đó lại nhìn thấy có người mang chó con đi ra ngoài chuồn. Vừa chuồn còn vừa đút ruột giam bông. Tâm can bảo bối kia kêu lên. Thượng tướng Vương Hổ mắt thấy sắc mặt đám người Tiểu Bảo càng ngày càng tối. Còn không tiện mở miệng đề nghị trở về. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Nhâm Nghị người này từ trước đến nay luôn biết làm người. Tuy rằng lần này tới đây đánh chủ ý không tốt lắm. Nhưng dù sao xưa nay tôn kính Vương Hổ thượng tướng. Vì thế liền đề nghị hôm nay liền đi dạo đến nơi này, để vương tướng quân trực tiếp về nhà. Sáng sớm ngày mai ra ngoài đi một chút, thượng tướng Vương Hồ từ chối một chút, thấy Nhâm Nghị thái độ kiên quyết. Vì thế liền theo cột trượt xuống, thật sự khách khí đưa bọn họ trở về chỗ ở, thật sự là chu môn tửu thịt thối. Đường có đông chết cốt, sau khi đám người đi, Tiêu Tuấn châm chọc một câu, vẻ mặt phẫn nộ. Lâm Tiêu, đi ra ngoài canh giữ. Cốc Thần Đông cắt ngang lời Tiêu Tuấn. Đối với Lâm Tiêu đưa ánh mắt, Lâm Tiêu đặc biệt nghe lời bay đến giữa không trung, từ trên nóc nhà chui ra ngoài. Cốc Thần Đông lúc này mới thản nhiên mở miệng. Cẩn thận một chút đi. Thôi đi, Tiêu Tuấn hừ lạnh một tiếng. Dám làm còn không dám nói có phải hay không? Cô nương tốt chúng ta đều ngại cung cấp thức ăn. Để cho nó tự mình ra ngoài tìm thức ăn. Một súc sinh này ăn chết tiệt còn tốt hơn người. Nuôi mỡ TH4N thể mập mạp. Cũng không nhìn xem đây là năm tháng gì. Cũng không thể đi giết chứ. Không có ý nghĩa gì cả. Nhâm Nghị thản nhiên nói. Xoay người ngồi trên sofa. Đây là một mặt phú quý. Chờ đến ngoại thành. Phỏng chừng cậu sẽ càng khó chịu. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Chưa chắc sẽ đưa chúng ta ra ngoài thành. Tiểu Bảo tiếp, ý đồ của chúng ta không tốt. Bọn họ sợ là không dám dẫn chúng ta ra bên ngoài. Chuyện cấp bậc còn phải đề cập đến trước. Cũng đúng, Nhâm Nghị đồng ý gật đầu. Tối nay tôi hảo hảo tìm kiếm. Trước tiên đi khu người nhà kia xem một chút. Xem có thể mang người đi hay không. Chỉ là, nếu thật sự ở đó, tôi rất lo lắng đối phương có nguyện ý đi với tôi hay không. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tiểu Bảo cụp mắt, ngăn chờ cơn giận dữ cùng bất đắc dĩ nơi đáy mắt. Đây gọi là đường y đạn pháo. Trong thế cục như vậy, có thể có được cuộc sống an bình có bao nhiêu không dễ dàng. Lại có bao nhiêu người nguyện ý rời đi trùng trùng điệp điệp bảo hộ ra bên ngoài trải qua mưa gió. Nhâm Nghị bảo mọi người trở về trước, sau đó để cho Tiểu Bảo mở cửa đi ra ngoài một chút. Hắn liền triển khai lĩnh vực tàng hình, từ cửa lớn chuồn ra ngoài. Trong lòng Tiểu Bảo lo lắng, một đêm không ngủ, vẫn ngồi trên sofa phòng khách, thẳng đến 5 giờ sáng, Nhâm Nghị mới từ cửa sổ cố ý giữ lại lật vào. Tiểu Bảo ở trong bóng tối nghe được tiếng động, vội vàng đi vào phòng ngủ, liền nhìn thấy Nhâm Nghị nằm trên giường, liền vén chăn ngủ vào. Thế nào? Hắn hỏi. Nhâm Nghị lắc đầu, thấp giọng nói, để cho tôi nghỉ ngơi 2 tiếng trước, ban ngày còn phải ứng đối, phải có đủ tinh lực mới được. Được, Tiểu Bảo gật đầu, ở trong chăn bắt lấy bàn tay lạnh như băng của Nhâm Nghị. Không bằng ngày mai để cho Lâm Tiêu đi tìm một chút đi. Cậu ta cũng có thể giúp được. Có thể là có thể. Chỉ là Lâm Tiêu tính cách kia, nói không chừng sẽ bay đến chỗ nào. Hy vọng vẫn không thể đặt ở trên người cậu ta. Cũng vậy, Tiểu Bảo thở dài, nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay Nhâm Nghị. Ngủ đi, buổi sáng, Thượng tướng Vương Hồ 8 giờ rưỡi đến Nam Tam Trường. Sau khi hàn huyên một phen, liền dẫn bọn họ đi thành. Quả nhiên, vòng tới đi lui cũng không dẫn bọn họ đi ngoại thành. Mọi người đã thương nghị trước đó cũng không ai mở miệng đề nghị. Cho nên đến trước bữa cơm tối liền trở về. Nơi Thượng tướng Vương Hổ dẫn bọn họ xem chủ yếu là quân doanh, vũ khí trang bị, trung tâm nghiên cứu khoa học, còn có cuộc sống hàng ngày của dân chúng. Xem như cưỡi ngựa xem hoa, cơ bản rất ít khi xuống xe. Hơn nữa, Thiếu tướng Vương Hổ trên đường đi đã nói qua 2 lần. Ngày mốt liền phong hàm, buổi chiều có thể trở về. Tất cả mọi việc đều an bài xong. Tuy rằng phía sau còn thêm căn cứ thành đô làm tính nguy hiểm của tiền tuyến, nhất định phải đám người Nhâm Nghị trở về chủ trì vân vân. Nhưng ý tứ tiềm ẩn rất rõ ràng, chính là lệnh trục khách quyền truyền. Nhâm Nghị đối với những chuyện này bề ngoài đều là toàn bộ tiếp nhận. Nhưng buổi tối lại ra ngoài tìm người. Ngay cả Lâm Tiêu cũng phát động. Đêm nay đến 4 giờ, cửa sổ liền truyền ra tiếng động. Tiểu Bảo chạy tới nhìn, quả nhiên là Nhâm Nghị. Vì thế vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Tìm được? Nhâm Nghị nhíu mày lắc đầu. Tôi phát hiện ra một địa phương kỳ quái. Ngay trong Hoàng Cung, hậu cung trước kia lão bà hoàng đế ở, cảm giác giống như là nơi cường giả căn cứ này ở. Nhất là 2 gian phòng tản mát ra một cỗ khí tức ngưng trọng khiến tôi đè nén. Về sau người trong 1 gian phòng không biết vì sao phát hiện tôi, đuổi theo, may mắn cũng không phải thể lực, nhưng cũng mất 1 giờ mới bỏ đi. Tiểu Bảo nhíu chặt mi tâm, cẩn thận mở miệng, như vậy ý của anh là, kỳ thật nơi này là ẩn giấu lực lượng bí mật, thậm chí có cường giả so với chúng ta còn mạnh hơn tồn tại. Có khả năng này tính. Nhâm Nghị gật đầu, cân nhắc một phen nói. Hoặc là người có khí tức cảm ứng rất mạnh, có bí pháp độc môn tiến hành cảnh giới. Đôi mắt Tiểu Bảo chớp động, sâu kín thở dài, cười nói. Quả nhiên, đế đô vẫn là ngọa hồ tàng long a. Hơn 1 năm này lôi kéo cùng bồi dưỡng nhân tài không thể xem thường. Vậy anh nghĩ sao? Nó có ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta không? Đó là một điều tốt hay một điều xấu? Nhậm Nghị cẩn thận suy nghĩ một phen, mở miệng nói, khó nói, phương diện nhiệm vụ ít nhiều sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng cẩn thận một chút hẳn là không thành vấn đề. Về phần chuyện tốt hay là chuyện xấu, kỳ thật không quan trọng, chúng ta chỉ là tới giải cứu con tin, không phải tập kích, chém đầu, bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình không phải tốt hơn sao? Chấm, cũng đúng. Tiểu Bảo bị thuyết phục, thở phào nhẹ nhõm, vậy kế tiếp thì sao? Ngày mai tìm không thấy nữa, tôi hẳn là sẽ trực tiếp hỏi Vương Thượng Tướng. Tiểu Bảo mở to hai mắt, đến mạnh. Nhâm Nghị gật đầu. Bọn họ đối với chúng ta nghi kỵ. Chúng ta cũng không cách nào phục tùng nữa. Tầng ra, này nếu cần thiết, cho dù kéo đi cũng không sao cả. Tiểu Bảo nhíu mày cân nhắc một phen. Luôn cảm thấy rất mạo hiểm. Nhất là sau khi biết có những nhân viên bí mật này tồn tại. Cảm giác càng thêm bất an. Trầm mặc một lúc lâu. Mở miệng nói. Tôi luôn cảm thấy nơi đó nên đi xem lại. Nếu cậu ta đã đuổi theo nó một tiếng đồng hồ cũng không đuổi kịp. Như vậy hiển nhiên cũng không phải là tồn tại rất cao cấp. Hai chúng ta hẳn là có thể dễ dàng bắt được. Cái này, Nhâm Nghị do dự, cách chương.